lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1479, góc truyện audio.com, Mộ Tiểu Vũ sau khi nói xong, không đợi mọi người đáp lại kéo lấy vali rời đi rồi. Nhìn lấy bóng lưng của Mộ Tiểu Vũ, tất cả mọi người đều không nói gì. Vivi ở lúc thang máy đóng lại, bỗng nhiên mở miệng nói. Cậu cũng lên đường xuôi gió. Mộ Tiểu Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, thì như thế cùng ánh mắt của Vivi đối với nhau. Thang máy chậm rãi đóng lại, chặt đứt đi đường nhìn của hai người. Trong khoảnh khắc thang máy đóng hợp lại, Mộ Tiểu Vũ chậm rãi nhắm mắt lại. Cô bất lực tựa vào trên vách tường, thần sắc có chút ảm đạm. Cô cuối cùng cũng đã thua bởi Vivi rồi phải không? Còn chưa tuyên chiến, đã chịu thua rồi. Ngay lúc Mộ Tiểu Vũ đang tinh thần chán nản, trong thang máy có người bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Xin chào, xin hỏi cô có phải là Mộ Tiểu Vũ không? Mộ Tiểu Vũ ngơ ngác mở to mắt lên mà nhìn lấy đối phương, nghi hoặc mà hỏi. Người là, cô đúng là Mộ Tiểu Vũ à, tôi rất thích cô, tôi là người hâm mộ của cô. Tôi đã xem qua biểu diễn vũ đạo đường linh hồn của cô. Cô thật sự quá giỏi, còn trẻ như vậy thì có tác phẩm xuất sắc như vậy. Cô có thể ký tên cho tôi được không? Tôi thật sự rất thích cô à. Tất cả vũ đạo của cô tôi đều xem hết rồi, thật đấy, tôi trước kia cũng là một nhà vũ đạo thế nhưng là tôi thì không có linh khí như cô. Người hâm mộ kia hưng phấn đến bla bla bla mà nói được cả buổi, hơn nữa vội vàng lấy ra một quyển vở, đưa tới trước mặt của Mộ Tiểu Vũ. Mộ Tiểu Vũ lần đầu tiên giống như minh tinh vậy, ở trên quyển vở của đối phương ký vào tên của mình cùng lời nói chúc phúc. Nhìn lấy đối phương thiên ân vạn tạ mà rời khỏi, Mộ Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật ra cũng không có bết bát như thế. Cô tuy rằng cùng Văn Gian Thanh không có cái duyên phận này, mặc dù trên con đường tình yêu, không công mà về. Thế nhưng là trên con đường sự nghiệp này, cô Mộ Tiểu Vũ chưa từng là ở phía thất bại kia. Lúc rời khỏi tòa nhà đồ sộ, Mộ Tiểu Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua con đường mà mình đi ra, hít một hơi thật sâu đến. Được rồi, đi theo con đường của mình đi, con đường của người khác không đi nữa. Mộ Tiểu Vũ đưa tay bắt một chiếc xe taxi, làm phiền đưa tôi đến sân bay. Ngồi lên xe, Mộ Tiểu Vũ ngồi ở trên chỗ ngồi xếp sau. Từ cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, một cảnh tượng bận rộn, ngựa xe như nước. Nhà cao tầng ở ven đường mọc lên như rừng, người qua đường đi lại vội vàng. Đời người chưa hẳn chỉ có một bộ dạng, có lẽ cô còn có thể sở hữu thêm càng nhiều bộ dạng. Mộ Tiểu Vũ sau khi rời khỏi, Văn Gian Thanh bọn họ cũng đều nhao nhao đi xuống lầu, trực tiếp đi xuống bãi đỗ xe dưới mặt đất. Lúc này, bãi đỗ xe ở dưới mặt đất đã có mấy chiếc xe chờ ở nơi đó rồi. Ngô Vũ Mặc là lần đầu tiên cùng theo nhiều người khởi hành như vậy, cũng là lần đầu tiên cùng theo nhiều thiếu gia giàu sang quyền mà khởi hành như vậy. Lúc cô nhìn thấy bãi đỗ xe ở dưới mặt đất đang đậu một dãy xe sang trọng, trong mắt theo bản năng mà trợn tròn cả rồi. Chúng ta chỉ mấy người như vậy, cần phải lái nhiều xe như vậy qua đó sao? Ngô Vũ Mặc vừa nhìn thoáng qua có ít nhất mười mấy chiếc xe đấy. Tiết tấu này là phải một người một chiếc xe sao? Vivi đã quen với sự phô trương của những người bọn họ rồi, cười lấy giải thích. Không phải chỉ có chúng ta đấy, bọn họ những thiếu gia này, bên người chắc là sẽ không thể thiếu đi trợ lý cùng vệ sĩ đấy. Bây giờ phần lệ của tài xế đã bị cắt đứt, góc truyện audio.com, rồi, đều là vệ sĩ kiêm chức tài xế rồi đấy. Từ nơi này đến thành phố K, có lẽ chỉ có đường xe cỡ 2-3 tiếng đồng hồ, nếu không, bọn họ cũng sẽ không phải lái những chiếc xe này, mà là trực tiếp chuẩn bị xe AV rồi. Ngô Vũ Mặc đã kinh ngạc đến nói không ra lời rồi. Đây cũng là quá xa hoa rồi phải không? Hạ Thẩm Châu kéo ra cửa của một chiếc xe ở phía trước đối với Ngô Vũ Mặc nói. Lên xe đi, hành lý đã có người cầm rồi. Ngô Vũ Mặc ồ một tiếng, ngơ ngác mà đi lên xe. Hạ Thẩm Châu sau khi cho Ngô Vũ Mặc đóng cửa xe lại, quay người đi qua một bên khác mà lên xe. Ngô Vũ Mặc lúc này mới phản ứng lại, anh cùng em chung một chiếc xe. Hạ Thẩm Châu nhướng mày. Đúng vậy, làm sao thế? Ngô Vũ Mặc há hốc cả mồm, mới lên tiếng. À, không, không có gì đấy. Em chỉ là tùy tiện nói thôi. Nói xong câu đó, Ngô Vũ Mặc vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Văn Gian Thanh cùng Vivi lên cùng một chiếc xe. Thẩm Viễn cùng Thẩm Mạch lên cùng một chiếc xe. Phạm Đậu Đậu, Phạm Đinh Đinh lên cùng một chiếc xe. Những chiếc xe khác đều là vệ sĩ cùng trợ lý đang ngồi. Ngô Vũ Mặc thế mới biết sự ngạc nhiên vừa rồi của mình ở trong mắt của bọn họ đã là nhìn quen lắm rồi. Ngô Vũ Mặc cẩn thận vuốt ve lấy mọi thứ ở bên cạnh tay, những thứ này thoạt nhìn có vẻ là cao cấp như thế, xúc cảm của da thật khiến cho cô cẩn thận từng ly từng tí như ngồi trên đống lửa, sợ mình không cẩn thận thì sẽ làm hư mất. Chiếc xe tốt như vậy cô còn là lần đầu tiên ngồi đấy. Không gian rộng rãi cùng thiết bị ở trong xe, khiến cho cô có loại cảm giác con mắt không biết nên để vào đâu mà nhìn. Cảm thấy được sự mất tự nhiên của Ngô Vũ Mặc, Hạ Thẩm Châu nhưng lại mở miệng nói đến công tử Á. Đặc trợ cấp cao nhất của chị gái anh, công tử Á, chị ấy xuất thân nghèo khó, so với nhà của em còn nghèo hơn nhiều hơn nhiều. Ngô Vũ Mặc một tiếng, coi như là trả lời. Năm đó, chị ấy lần đầu tiên ngồi lên xe của chị gái anh, so với em còn không bằng nữa đấy. Hạ Thẩm Châu khẽ cười mà nói. Chị ấy nói, trước khi chị ấy đến học viện quý tộc Duệ Hà, chiếc xe sang quý nhất mà chị ấy đã từng ngồi chính là xe buýt trong nội thành. Trừ lần đó ra, trong 3 năm, đều chưa từng bắt qua xe. Trước kia lúc đi học không phải là xe buýt thì chính là đi bộ thì hoặc là xe đạp công cộng. Chị ấy ngay cả tiền gọi xe cũng không nỡ được, Ngô Vũ Mặc cúi đầu xuống, không nói chuyện, em đừng có cảm thấy cấp bậc của em cùng anh có khoảng cách. Đó chỉ là bởi vì mười mấy năm trước kia của em quá trống rỗng. Tin tưởng vào anh, không cần bao lâu, em sẽ thích ứng hơn những người khác nữa. Em xem bây giờ, chị trợ lý công tử Á của chị anh, em còn có thể cẩn thận từng ly từng tí, e sợ sẽ làm hư đồ vật ở trong xe sao. Chiếc xe mà chị ấy tự lái, chính là một chiếc siêu xe sang trọng. Con người, đều là cần có thời gian để trưởng thành đấy. Ngô Vũ Mặc lập tức mỉm cười lên, cảm ơn em, nên phải đấy, Hạ Thẩm Châu nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Ngô Vũ Mặc nói. Anh tin em có thể còn xuất sắc hơn chị công tử Á đấy. Ngô Vũ Mặc không có nói gì, chỉ là quay đầu lại vẫn nhìn xem lấy cảnh sắc ở ngoài xe. Từ góc độ này nhìn ra bên ngoài thật sự rất không giống nhau a. Con đường trước kia đi qua vô số lần thì ra còn có thể có một mặt lạ lẫm như vậy. Trong một chiếc xe khác Văn Gian Thanh đối với Vi Vi nói. Bây giờ cậu có thể yên tâm rồi phải không? Cậu cũng đã thấy rồi đấy, Mộ Tiểu Vũ đã trở lại bên kia của bà ngoại tớ rồi. Gocchuyenaudio.com, không còn trở thành sự trở ngại giữa chúng ta nữa. Vi Vi suy nghĩ một hồi, nói, thật ra tớ chưa từng có cảm thấy Mộ Tiểu Vũ là sự trở ngại giữa chúng ta. Có thể trở ngại chúng ta đấy, sẽ chỉ có bản thân chúng ta thôi. Thật ra, Mộ Tiểu Vũ rất vô tội, cái thế giới này, có mấy người không phải là vô tội đây. Văn Gian Thanh tự giễu mà cười. Cậu không vô tội sao? Tớ không vô tội sao? Nhưng mà có ích không? Không có ích gì đâu. Cái thế giới này chỉ cần có người, sẽ có tranh chấp, sẽ có thị phi, sẽ có tư lợi. Tớ cũng có tư lợi. Tớ chỉ hy vọng cậu ở bên cạnh tớ, về phần những người khác tớ không thể để ý lòng được và mất của hắn. Vì Vì yên lặng mà gật gật đầu. Tớ hiểu rồi, còn có một chuyện cậu cũng phải hiểu. Văn Gian Thanh nhẹ nhàng nở nụ cười, nói. Chúng ta hôm nay cùng nhau đi qua đó, thì có nghĩa là đối với đới gia tuyên bố. Cậu là người do tớ bảo kê, cách chương.